Truy tình nhẫn vị, chương 15:15, sự chán ghét vô tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha CCCTH Tổng, anh nói rõ ràng một chút đi. Đời An Lạc nhìn người đàn ông ngũ quan hoàn mỹ phía trước mặt, không khỏi bực tức dùng ánh mắt kiên định để nói chuyện với anh ta. Trác Nhất Phong không ngần ngại, càng lúc càng tiến sát lại gần cô, gần quá mức khiến đời An Lạc không giữ nổi sự bình tĩnh, bất giác lùi mấy bước về phía sau. Cô nên nhớ cô có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì. Tôi không muốn cô từ nay về sau để tình cảm chi phối công việc. Ánh mắt này của Trác Nhất Phong như đang muốn băm thây xẻo thịt đới An Lạc ra làm trăm mảnh. An Lạc vẫn chưa thể hiểu hết lời lẽ Trác Nhất Phong muốn nói đến là gì. Rốt cuộc cô có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì? Chính bản thân cô cũng thật sự không biết nữa. An Lạc lùi đến độ mất đà té ngã sóng xoài trên mặt đất. Vết thương ở cổ chân lúc nãy truyền tới cơn đau dữ dội. Tay cô nắm lấy cổ chân bóp thật mạnh. Đây là cách mà cô thường dùng để làm giảm cơn đau đớn nhất thời. Gương mặt cam chịu không thốt thành tiếng này của đới An Lạc khiến Trác Nhất Phong cảm thấy chán ghét vô tận cùng. Anh vốn không có ý định sẽ đỡ cô đứng dậy, lạnh nhạt quăng cho cô một câu nói. Đau sao, nỗi đau này của cô có đau bằng lúc đó họ đã chịu đựng hay không? Trác Nhất Phong kiềm chế bản thân cuộn tròn tay lại thành nắm đấm, gân xanh từng sợi nổi lên thấy rõ. Mặc kệ lời nói có sức ảnh hưởng gì đến đới An Lạc, Trác Nhất Phong cũng không quá để tâm đến cô, trực tiếp xoay người quay về ghế ngồi dùi mặt vào màn hình máy tính. Giọng điệu cứng nhắc như một khúc gỗ đã hóa thạch lâu năm. Trở về làm xong đống tài liệu cho tôi. Vâng, An Lạc nhặt vội tài liệu rơi ở xung quanh lên. Một lần nữa cô bóp thật mạnh vào cổ chân mình, khó khăn tự đứng dậy, lê từng bước chân khó nhọc đi ra ngoài. Mỗi một lần chân phải chạm xuống đất là cơn đau điếng lại sộc thẳng lên não cô. Tay cô siết chặt sấp tài liệu đang ôm, cắn răng chịu đựng. Mọi người xung quanh đều cười khẩy mỉa may khi thấy bộ dạng khổ sở của cô bước ra từ phòng tổng giám đốc. Đáng đời, những lời cay nghiệt thỏa mãn sự ghen tức trong lòng bọn họ. Cô nở nụ cười khổ. Tình người ở thời buổi này thực sự bạc bẽo. Tần Diệp từ xa nhìn thấy không khỏi chua xót trong lòng, chạy ra đỡ An Lạc. Lạc Lạc, chân em bị sao vậy? Nhìn thấy Tần Diệp, đôi mắt An Lạc trở nên đỏ hoe, cô cảm động. Dù cô có như thế nào thì Tần Diệp vẫn luôn đối xử thật lòng với cô, trước nay vẫn không thay đổi. An Lạc nở nụ cười che giấu cảm xúc thật, không muốn Tần Diệp quá lo lắng cho mình, liền giễu cợt. Tần tỷ tỷ à? Em không sao, chỉ là lúc sáng chạy vội chật chân một xíu thôi. Có cần đến bệnh viện kiểm tra thử không? Tần Diệp nhìn xuống thấy cổ chân An Lạc sưng to đỏ lên trông có vẻ không hề đơn giản. An Lạc cười díu mắt, xua tay. Ây dô, thực sự không cần rắc rối vậy đâu. Em biết bản thân mình thế nào mà, nghỉ ngơi một lát sẽ tự khỏi ngay. Tần Diệp thở dài một hơi bởi sự cố chấp của An Lạc. Cô còn xa lạ gì với tính cách này nữa? Luôn âm thầm chịu đựng một mình, mạnh mẽ đến mức sắt thép cũng không thể sánh bằng đới An Lạc. Tới phòng em rồi, chị mau quay về làm việc đi, kẻo lão Tô lại đứng ngồi không yên đâu. An Lạc véo véo cái má đang phụng phịu của Tần Diệp mà nhắc nhở. Được rồi, chị tự biết lo cho bản thân mình, ngược lại là em a, tự chăm sóc tốt mình đi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lúc trước làm cùng một phòng. Lúc nào Tần Diệp cũng phải nhắc nhở An Lạc ăn uống đúng giờ giấc, giống như một bảo mẫu chăm sóc trẻ vậy. Phòng phó tổng Lâm Hữu Đằng, những lời nói của Trác Nhất Phong cứ luôn vang vẳng trong đầu khiến cô không thể tập trung giải quyết đống tài liệu dày cộm kia được. Cứ ghi ghi chép chép rồi lại tẩy xóa nguệt ngoạc, đời An Lạc, mày rốt cuộc là làm sao thế này? Cô điên cuồng tự gõ mấy cái liên tục vào đầu mình. Lời nói vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cô nên nhớ bản thân có được ngày hôm nay là nhờ vào cái gì. Đau sao, nỗi đau này của cô có bằng nỗi đau lúc đó họ đã chịu đựng hay không? Trác Nhất Phong là đang có ý gì? Cô có liên quan gì tới họ? Họ là ai? Là ai? Nỗi đau này của cô có đau bằng lúc đó họ đã chịu đựng hay không? Họ đã chịu đựng nỗi đau gì? Anh ta không yêu cô cũng được, không thích cô cũng được. Nhưng tại sao lại ghét cô đến mức độ đó chứ? Cô nhớ chưa từng làm gì ảnh hưởng xấu đến cuộc sống anh ta mà. Tại sao lại ghét cô? Tại sao không thể đối xử nhẹ nhàng với cô một chút? Tại sao chứ? Những câu tự vấn khiến đời An Lạc giống như đang lạc giữa rừng mê cung, trong lòng vô vàng mớ hỗn loạn không thể thoát ra được. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng đến kỳ lạ bởi từ họ phát ra từ lời nói của Trác Nhất Phong, cảm giác nghe như mất mát thứ gì đó không thể lấp đầy được. Trái tim cô co thắt dữ dội, đôi mắt ngấn lệ nặng trĩu, bất giác mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cách chương.